Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 51. Tay của nàng cầm một cái mộc giản, duỗi ngón tay ra tìm kiếm mộc giản, tìm rất chuyên tâm. Trong tay người cầm cái gì? Phong Phi Vân nhìn qua mộc giản. Thành phố. Tiểu Tà Ma vẫn đang tìm kiếm. Thần phổ, người sẽ không trộm ra phả tộc phổ đấy chứ? Phong Phi Vân một tay túm lấy mộc giản của nàng xem xét. Quả nhiên là tộc phổ Phong gia, từng tục danh tổ tiên Phong gia khắc lên trên, thập phần kỹ càng. Nàng đã trộm nó. Mỗi gia tộc cổ xưa chỉ có một phần gia phả, không chỉ khắc tục danh và cuộc đời của tiên hiền, còn ghi lại một vài che giấu của gia tộc. Ví dụ như Phong gia bốn tổ địa đều ghi rõ ràng trên gia phả. Bởi vì trong gia phả có nhiều che giấu, cho nên bình thường đều đặt trong nhà thờ tổ, do cường giả tuyệt đỉnh thủ hộ. Trừ gia chủ mỗi thời đại, ngoại nhân căn bản không gặp được. Phong Phi Vân cầm gia phả xem nửa ngày, hắc tuyến trên trán càng ngày càng sâu. Khó trách tiểu tà ma có thể tiến vào tổ địa Phong gia, còn móc xương cốt tổ tiên ra ngoài. Thì ra nàng từ tộc phổ tìm ra phương pháp đi vào tổ địa. Thật sự là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Phong Phi Vân cảm thán. Ta không có trộm, là Đạm Đạm lén mang ra. Tiểu Tà Ma lại đổ toàn bộ trách nhiệm lên người con mèo. Một con mèo có thể trộm tộc phổ từ trong nhà thờ tổ, đề phòng xâm nghiêm lén mang ra ngoài hay sao? Nếu thật sự là như vậy, đám cường giả tuyệt đỉnh của Phong gia đều là một đám bao cỏ phế vật rồi. Ồ, chẳng lẽ là hắn? Phong Phi Vân tìm ra manh mối trên gia phả. Có lẽ chính là nhân vật, thần phận chân thật của nam tử chết hơn ngàn năm, 500 năm này. Phong gia thành lập hơn 1500 năm trước. Gia chủ Phong gia đời thứ nhất, tài hoa hơn người, thiên tư tung hoành. Nhưng là một người do vì tu vị cao, nên đều khó có khả năng dùng sức một mình thành lập một gia tộc khổng lồ như Phong gia. Trên gia phả có ghi lại, gia chủ Phong gia đời thứ nhất có một đệ đệ, thiên tư càng hơn cả huynh trưởng, là vương giả xứng đáng ở thời đại đó, bình sinh đại chiến 780 tràng, không một thua trận. Phàm là người dám không phục Phong gia, đều bị hắn cưỡng chế trấn áp, người không phục đánh phục. Ngay cả phủ chủ Nam Thái phủ lúc đó cũng thua 3 lượt trong tay hắn. Trên gia phả đánh giá hắn cực cao, không tới 30 tuổi, suýt chút nữa đột phá cự kình, đạt tới cảnh giới rất cao, được xưng là Phong gia đệ nhất nhân. Nếu không phải chết, rất có thể dẫn đầu Phong gia trở thành siêu cấp môn phiệt, sánh ngang tứ đại môn phiệt. Có rất ít người biết rõ tên thật của hắn, trên gia phả chỉ ghi hai chữ Phong Si. Một đời anh kiệt lại mất tích ở quận Tam Thánh, từ nay về sau không xuất hiện trên nhân gian. Đây là một cọc án lịch sử mà Phong gia không giải quyết được. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Chỉ có người nhìn thấy hắn xuất hiện bên ngoài Phong gia tổ địa. Về sau thì đi tới quận Tam Thánh, sau đó triệt để bốc hơi giữa nhân gian. Nếu như nam tử mặc áo giáp trắng này thật sự là một tiên hiền của Phong gia, như vậy có thể tìm ra tin tức về hắn trên tộc phổ. Chỉ có hắn mà thôi. Chẳng lẽ Phong gia đệ nhất nhân lại chết ở Bán Đạp Sơn, chôn xương dưới ngọn núi nhỏ? Chuyện này quá thê lương rồi. Nếu không có nữ mà xuất thế, chỉ sợ bị thần thoại của Phong gia lúc trước đã không xuất thế rồi. Mèo con nhìn thấy tiểu tà ma lại nhảy ra khỏi ngực Phong Si, đã chạy tới và cầm lấy làn váy của tiểu tà ma. Phong Si vẫn đứng lặng ở bờ hồ như trước, đứng thẳng nhìn chằm chằm vào hạt châu màu tím, vẫn không nhúc nhích, giống như có lẽ đã hóa thành tấm bia to. Phong Phi Vân kéo tiểu tà ma ra khỏi mộ. Tứ phẩm linh đan tuy mê người, nhưng đó là của người khác. Nếu mạnh mẽ bắt lấy, chỉ biết sẽ uổng mạng. Cho dù Phong Si đã từng là tiên hiền Phong gia, nhưng đã chết, chỉ là một xác ướp cổ, một thi tà tam biến. Đi ra khỏi huyệt, trực tiếp đi thẳng lên đỉnh núi, không hề dừng lại nửa phần. Sau khi Phong Phi Vân cùng tiểu tà ma leo tới sườn núi, xa xa có tiếng giống to. Vô pháp thì động động chủ cầm theo đuổi thi linh, đánh bại tàn thi. Chấn thị thần phù nằm trên đỉnh đầu tứ phương thiên hầu. Tứ phương thiên hầu phản kích mấy lần và bị trấn áp. Tứ phương thiên hầu, người cũng đã chết, vinh nhục đã đếm đi, nên ngoan ngoãn làm thi nô cho bản tôn đi. Vô số thi tà đều bị lực lượng chấn thi thần phù bắn và nát bấy, áp thành cốt phấn, rơi vãi trên mặt đất. Trên đất có tới mấy ngàn thi cùng. Những thi tà cường đại bị đuổi thi linh chấn áp, toàn bộ quỳ rạp trên đất, vô cùng thành kính cùng bái tên động chủ này. Giống như vạn thi hành hương. Bắc cường càn thi nhân, đúng là quá cường đại. Không ngờ có thể thu phục thi tà sánh ngang cự kình. Vô pháp thi động cũng không phải là những thi động khủng bố. Không biết mấy thi động truyền thừa cổ xưa mạnh tới mức nào. Phong Phi Vân nhìn thấy tứ phương thiên hầu bị trấn áp, lại ngẩng đầu nhìn qua xa xa. Nhìn thấy lão giả mặc đạo bào trắng đen đứng trên không. Tuy già nua nhưng lại không có suy yếu. Ánh mắt như chim ưng, khí tức lạnh thấu xương. Đột nhiên trên đỉnh bán đạp sơn truyền tới lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực lượng này làm cho thiên địa biến sắc, hoàn vũ run rẩy, giống như thần vực rơi xuống. Sắc mặt Phong Phi Vân cuồng biến, lực lượng này ép hai chân của hắn khuỵu xuống. Cự đạo cắm xuống đất, hai tay cầm chặt chuôi đao mới có thể gian nan bảo trì đứng thẳng. Đây là cảnh khủng bố, mây đen trên bầu trời tách ra, một bàn tay khủng bố áp xuống. Thần thể động chủ thi động đổ máu, hắc bạch càn thi bào cũng bị xé rách. Thần thể bị đánh vào lòng đất, xuất hiện một hố to. Lực lượng này không cách nào chống cự được. Cho dù là cự kình cũng bị trấn áp. Trấn thi thần phù và càn thi linh bị đánh bay, sinh ra vết rách vỡ nát. Hai kiện linh khí đuổi thi này, xuất nữa cũng bị đánh tàn nát. Một bàn tay có thể đánh tan linh khí. Cơ hồ tất cả thi tà quỳ xuống, đầu áp xuống mặt đất, toàn thân đang run rẩy. Trên đỉnh bán đạp sơn có một cường giả tuyệt thế. Phong Phi Vân nhìn qua đỉnh núi, lại nhìn qua dấu trường ấn lúc nãy, rộng mấy ngàn trượng, sâu vài chục trượng, trực tiếp hóa thành thâm cốc. Khói đặc bay lên, quả thực suýt chết nữa làm thiên địa đảo ngược. Nữ mà. Toàn thân vô pháp thì động chủ đổ máu. Hắn gian nan leo ra khỏi bùn đất. Hắn thụ thương rất nặng, thu hồi trấn thi thần phù và cản thi linh, cũng không quay đầu lại chạy về phía bước. Phía bắc, một động chủ địa vị cao thượng lại thất bại, quả thực thoát đi vô cùng chật vật. Hắn sợ hãi không nhẹ, càng chạy càng nhanh. Một hồi gió lạnh thổi qua, tuyết lại rơi xuống, cả bán đạp sơn đều trở nên yên tĩnh. Phong Phi Vân một tay che ngực, cảm giác đau đớn. Tuy trường ấn từ trên núi đánh xuống, công kích động chủ thi động kia ở cách 10 dặm, nhưng mà hắn lại bị chấn thương. Lực lượng này mạnh tới mức khó nói nổi. Trong thiên địa, còn có thi khí chí cao vô thượng tỏa ra. Cơ hồ tất cả thi tà đều quỳ xuống. Chỉ có tàn thi tứ phương thiên hầu còn đứng thẳng, sừng sững trên vách đá. Không, còn có một bóng trắng đứng trước khe núi, hai mắt đạm mạc nhìn qua phương bắc. Bóng dáng này mặc thần khải màu trắng, giống như lãng tử tịch mịch tìm đường trở về nhà. Phòng xì tịch mịch như tuyết, im ắng và thề lãnh. Lực lượng này, khí tức này. Phong Phi Vân nhìn qua núi cao mây khói lượn lờ, nhưng lại càng khắc nghiệt hơn trước. Nữ mà vẫn còn ở lại bán đạp sơn sao? Trên ngón tay Phong Phi Vân đeo miêu quỷ ba chỉ tự hành chuyển động. Sáu bức bản cổ đồ nhấp nháy liên tục. Nó giống như cảm nhận được khí tức thành đồng linh thuyền. Ca, chúng ta còn đi lên đỉnh núi không? Tiểu Tà Ma hỏi. Trong mắt Phong Phi Vân tràn ngập kiên nghị. Lực lượng dẫn dắt trong tối tăm kia càng ngày càng mãnh liệt. Trầm tư một lát nói. Ta phải lấy được, ngươi đừng có đi. Trên đỉnh núi có lực lượng quá mức cường đại, cho dù không phải nữ mà cũng nhất định là tồn tại vô cùng khủng bố, quả thực làm cho người ta phải chùn bước. Nhưng mà Phong Phi Vân không có lựa chọn. Trên đường tu hành, chỉ khi bước bản thân vào tuyệt cảnh mới có thể tìm được đột phá. Được, ta không đi. Vượt quá Phong Phi Vân dự kiến, lần này tiểu tà ma không có lại dính vào người, quay người đi xuống núi. Tiểu nha đầu này, tư duy đúng là không đoán giả. Phong Phi Vân nhìn qua bóng lưng nho nhỏ của nàng, cảm giác cảm thấy nàng đang đánh chú ý quỷ gì đó, không có khả năng thật sự bị dọa sợ. Trên đường núi trở về, trở nên bình tĩnh không ít, rất ít gặp được thi tà. Cho dù cực nhỏ có thi tà nhị biến cường đại, Phong Phi Vân đều tránh đi, đi đường vòng. Trên đỉnh núi, luôn có khí tức đậm đặc nhiếp người. Tuy nhìn không thấy nhưng lại tồn tại chân thật. Nếu là tu sĩ khác, chắc chắn sẽ bị khí tức này dọa sợ, bỏ chạy thật xa. Rốt cục đã đi tới đỉnh Bán Đạp Sơn. Nơi này vô cùng hoang vu, cỏ cây hóa thành tro bụi, bùn đất và đá biến thành cát vàng. Trên bầu trời có bông tuyết rơi xuống, còn không có rơi xuống đất, đã hóa thành khí. Cát vàng bay đầy trời, gió lạnh gào thét, khiến người ta đau tai, giống như đang đi trong sa mạc. Rốt cuộc Phong Phi Vân nhìn thấy tế đàn cổ xưa. Nó là mấy ngàn tấm bia đá xếp thành tế đàn, chôn sâu trong cát vàng. Hàng cổ bất động, cho dù là vòi rồng quét qua cũng không thể di động chúng một chút nào cả. Nói là tấm bia đá, kỳ thật là một khối đá thô lậu mà thôi. Phong Phi Vân đứng bên ngoài tế đàn, bên cạnh có một tấm bia đá màu trắng, cao hơn hắn gấp 3 lần, lộ ra khí tức không giống tầm thường, cổ xưa, trầm trọng, còn ẩn chứa một ít thứ gì đó. Loại cảm giác này không nói ra được. Kỳ quái, chẳng lẽ đây là một tòa tế đàn, dùng số lượng tiểu diễn xếp thành. Tế đàn này vô cùng to lớn, bên trong như rừng đá mê cung, ngay cả thần thức cũng không thể tiến vào, ẩn chứa quy luật nào đó. Trong mắt của người khác, rừng đá này chẳng khác gì một đám đá nát mà thôi, nhưng mà dùng nhãn lực Phong Phi Vân lại nhìn ra chúng không tầm thường. Phong Phi Vân ngồi dưới đất, muốn dùng tiểu diễn thuật suy tính. Trong tế đàn phía trước có cát vàng quét qua, một đạo thanh sắc quang mang từ sâu trong tế đàn bắn lên trời. Miêu quỷ bàn chỉ chấn động kịch liệt, thiếu chút nữa bay ra khỏi tay. Trong tế đàn có người, chẳng lẽ nữ ma thật ngộ đạo bên trong sao? Phong Phi Vân căn bản không có tâm tư suy tính nữa, chậm rãi đi một bước vào trong tế đàn. Chỉ bước vào trong một bước, lập tức vật đồi sao rời, thiên địa như đảo ngược. Một vòi rồng mang theo cát vàng đụng vào người Phong Phi Vân, thổi hắn bay ra ngoài. Lúc hắn rơi xuống đất, đã không biết đang ở hướng nào trong tế đàn. Phong Phi Vân mới đứng vững bước chân, lại giật mình, lùi ra phía sau một bước, nói: quả nhiên là nàng. Một thân ảnh yểu điệu xếp bằng ở đó, nổi trên cát vàng, giống như ngồi trên hoa sen bệ thần. Ngay cách đó không xa, mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng hắn tuyệt đối không nhận lầm người. Toàn thân nàng bao phủ trong màu vàng, trở nên mờ ảo linh động, có một loại ma vận, cũng có một loại tiền ý. Hai chủng hoàn toàn trái ngược nhau tụ tập trên người của nàng. Một thanh đồng linh thuyền đang lơ lửng giữa bàn tay của nàng. Tay nàng có lực lượng quái dị, giống như biển cát, vô biên vô hạn. Thanh đồng linh thuyền không thể bay ra khỏi tay nàng. Tình quang đầy trời hạ thấp, đều rơi vào thanh đồng linh tuyền, cũng rơi vào trong người nàng, không ngừng giao thoa với nhau. Thật quá không biết xấu hổ, không ngờ đang tế luyện thanh đồng linh thuyền, đã cướp đi hóa đạo thạch, hiện tại còn muốn luyện hóa thanh đồng linh thuyền. Tại sao nàng ta không làm cường đạo đi? Trong lòng Phong Phi Vân thập phần tức giận, lại không có trách mắng. Trong óc bắt đầu mưu tính, làm sao đoạt lại thanh đồng linh thuyền. Đây chính là một kiện thánh linh khí mãnh, cho dù trả giá bao nhiêu cũng phải thu hồi trở về. Tế đàn cổ xưa này có lực lượng thần kỳ, hơn nữa lại bị nữ ma bố trí lại một phen, nàng đã có thể nắm giữ một phần lực lượng của tế đàn. Tuy nhìn thì đang toàn lực tế luyện thanh đồng linh thuyền, nhưng chỉ cần có người quấy nhiễu, nàng sẽ dùng sát chiêu vô tình. Tề động chủ vô pháp thị động chính là ví dụ tốt nhất. Nàng ngồi xếp bằng cách Phong Phi Vân không xa, nhưng mà nháy mắt lại xuất hiện bên ngoài mấy trăm trượng. Kỳ thật nàng từ đầu đến cuối không có di động chút nào cả. Xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai. Đồng tử Phong Phi Vân bốc lửa, hắn nhìn thấy trên đất có một đạo văn. Tuy có thể nhìn thấy, nhưng lại không cách nào phá giải, bởi vì đây là nữ ma khắc xuống. Trong lòng âm thầm may mắn, bản thân mình vừa rồi không ra tay đánh lén. Tuy nhìn thì hắn và nữ ma cách nhau không xa, nhưng lại có khả năng cách nhau mấy ngàn thước. Đây là chỉ xích thiên nhai thần thuật,

đan điền một người lớn cỡ nào cũng có giới hạn, nhưng mà thiên địa là vô hạn. Muốn dùng nạp thêm linh khí, nhất định phải cho đan điền cầu thông với thiên địa, có thể tùy thời điều động linh khí trong thiên địa hóa thành cho mình dùng. Mà huyệt đạo giải khai chính là cầu thông đan điền với thiên địa. Muốn chính thức đạt tới thần cơ đại viên mãn, không chỉ cần tu luyện ra 10 đạo thần thức, càng phải mở 9 mệnh huyệt ra, cầu thông đan điền với thiên địa. 10 đạo thần thức tạo hóa thiên địa, mệnh huyệt làm cầu, linh khí vô cùng vô tận. Đây mới là thần cơ đại viên mãn. Đương nhiên, thần cơ đại viên mãn cũng có phân chia cao thấp, mấu chốt là số lượng cầu cầu thông thiên địa, cũng chính là số mệnh huyệt đã mở ra. Thân thể có 360 mệnh huyệt, còn người sinh ra thì 360 mệnh huyệt đều phong bế, thân thể cũng phong bế. Chỉ có đạt tới thần cơ đại viên mãn mới có thể mở những mệnh huyệt này. Phùng Phi Vân hiện tại mới mở ra cửu tòa mệnh huyệt bỏ đi, còn có 351 tòa mệnh huyệt đều là phong bế, tương lai tiềm lực vô cùng. Mỗi cái đều mở ra một đạo mệnh huyệt, lực lượng sẽ tăng thêm một phần. Sau khi mở 360 mệnh huyệt ra, như vậy có thể độ địa kiếp, trùng kích thiên mệnh đệ nhất trọng. Phùng Phi Vân thở ra một hơi. Đây là thần cơ đại viên mãn, thần thức đại viên mãn, thần thể kết nối thiên địa, linh khí cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không khô kiệt. Hôm nay, lực lượng của ta đã đạt tới mức nào rồi? Phùng Phi Vân cảm giác mình cường đại hơn thần cơ đại viên mãn không nhỏ. Dù sao hắn từ thần cơ đỉnh phong đã có thể đánh chết tu sĩ thần cơ đại viên mãn yếu nhược. Mà tu già 40 đạo thần thức, tuy vẫn là thần cơ đại viên mãn như cũ, nhưng mà chiến lực đã không thể dùng thần cơ đại viên mãn đi cân nhắc. Long Hoàng nhất đao sát. Phùng Phi Vân một tay ngưng trưởng thành đao, một đạo bạch sắc đào lãng bắn ra ngoài, hình dạng một thần long uốn lượn trong không khí không tiêu tán. Phùng Phi Vân vẫn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ Long Hoàng Đao Quyết chiêu thứ nhất, hôm nay lại lĩnh ngộ tự nhiên, đạt tới 10 tầng chân tùy. Một đao này vừa ra có thể chém giết mấy tu sĩ thần cơ đại viên mãn. 40 đạo thần thức lơ lửng trong đầu, xếp đặt thành tế đàn tiểu diễn hào, giống như 40 ngôi sao đặc biệt sáng chói chói mắt. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Mặc dù là Phong Phi Vân cũng không tìm ra đáp án, chưa từng có tào ngộ qua tình huống này. Trong thiên hạ cũng không có bất kỳ sinh vật nào tu luyện ra 40 đạo thần thức. Người là 10 đạo thần thức, Phượng Hoàng là 30 đạo thần thức, Trần Long là 33 đạo thần thức. Thần cơ đại viên mãn, mở ra 9 huyệt mệnh, còn có 351 cái, còn đường tu luyện cần tích lũy. Tu đạo khó, chỗ khó khăn nhất là nhập môn, linh dẫn là nhập môn, tiên căn là nhập môn, thần cơ cũng là nhập môn. Có thể vượt qua 3 tiểu cảnh giới này mới xem như chính thức trở thành tu tiên giả. Nhưng mà chúng sinh đâu chỉ có ngàn tỷ, nhưng có thể nhập môn thì không có bao nhiêu người. Thần cơ lại là chỗ khó khăn nhất, không biết bao nhiêu anh kiệt bị vây khốn ở cảnh giới này mấy chục năm, hơn trăm năm, không vượt qua được. Qua đi một thân tài hoa, cuối cùng giống như phàm nhân chết già. Tu tiên khối thứ nhất là cơ sở, đúng là rất khó tu thành. Thần cơ là bước mấu chốt của tu đạo, đạo hạnh vạn năm không sánh bằng một lần thần cơ hư hỏng. Phùng Phi Vân từ từ thở dài, chợt trong mắt hắn bắn ra thần quang. Thần cơ đại viên mãn là một khảm, hôm nay vượt qua cấp độ này mới tính là tinh anh. Bày ở trước mặt chính là luyện mệnh huyệt cùng độ địa kiếp. Hai đại quan này phải vượt qua, có thể đoạt được thiên mệnh, thọ 500 năm. Từ nay về sau có thể có thêm thời gian tu đạo. Trên bầu trời đầy sao rậm rạp, ngân hà kéo dài qua bầu trời, kết nối thành hai mảnh tinh không. Hai đạo lưu tinh từ phương Bắc bay tới, xuyên qua ngân hà, phù hướng trực chỉ Bán Đạp Sơn. Qua trong giây lát cũng đã hạ xuống bên ngoài tế đàn. Hai đạo uy áp này hàng lâm, giống như hai con màn hoàng mà thú xuyên qua bình chướng thái cổ đi tới thế giới này. Là các nàng. Phùng Phi Vân vội vàng lui về phía sau một bước, cát vàng trên đất xoáy lên vòng xoáy che giấu chính mình, thân thể biến mất trong cát vàng. Nữ mà cũng cảm nhận được hai khí tức này, nhưng không có bình tĩnh từ trong tu luyện. Thân thể vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại ngồi ở đó. Ánh sao đầy trời chiếu vào thân nàng. Nàng vẫn cổ động thành đồng linh chu, khóe mắt không nhúc nhích chút nào cả. Tam thi chạm đạo, trước phần tam thi, lại tụ họp tam thi. Tam thi gặp nhau, có thể chạm thiên đạo. Bên ngoài tế đàn, gió núi lạnh giá, đêm tối tuyết bay. Bông tuyết, giống như lông nhung của Phượng Hoàng. 10 vạn non sông, bông tuyết phiêu linh, làm cho đêm tối tịch mịch càng lạnh giá, càng xinh đẹp. Tiểu Nặc Lan chống cây dù giấy đứng bên ngoài tế đàn. Quần áo thiếp thần màu trắng vòng quanh đường cong mê người của nàng. Bên phải nàng có một cung điện bạch cốt lơ lửng. 4 cửa cùng mở ra, không có thi khí gầy mũi, lại tràn ngập khí tức tiền linh. Người một hơi đã cảm thấy vô cùng ngọt ngào mê người. Người rõ ràng cũng ra khỏi Vô Lượng Tháp. Nữ mà vẫn nhắm mắt, trong nội tâm không sợ hãi. Da thịt tuyết trắng như ngọc, có hào quang màu xanh lưu động. Lục mì thật dài rung động, nhưng không có mở to mắt, lại nói: ta sắp hoàn thành thi biến lần thứ 5, lại quay về Vô Lượng Tháp đoạt đạo cơ của ngươi. Không ngờ ngươi lại trốn ra ngoài. Vô Lượng Tháp không vây ngươi được, tự nhiên cũng sẽ không thể làm khó ta. Ngươi là ác thi của ta, cũng nên quay về bản tôn đi. Bộ dáng Tiểu Nặc Lan có một ít khác biệt với nữ mà. Nhưng mà một thời gian ngắn không gặp, bộ dáng của nàng biến hóa không ít, giống nữ mà như đúc. Nếu như hai người đứng chung một chỗ, còn rất ít người có thể phân biệt bọn họ ai là ác thi, ai là bản tôn. Người đạo cơ lui bước, ác thi cũng là bản tôn, bản tôn cũng là ác thi. Thế giới này cường giả vi tôn, ta mạnh hơn ngươi, ta chính là bản tôn. Trên người nữ mà có uy áp mạnh mẽ, mang theo khí tức tà ác, muốn làm cả trời xanh quỳ gối trước mặt của nàng. Thiện nhân lấy đức thu phục người, ác nhân dùng lực phục người. Nữ mà mở mắt ra, đôi mắt đèn mang theo tĩnh mịch, tình quang đầy trời vặn vẹo, dọc theo ánh mắt của nàng nhìn ra phương xa. Tiểu Nặc Lan khép dù lại, một ngón tay điểm nát tình quang, dáng người yêu điệu bay tới trước, một bước bước vào trong tế đàn cổ xưa, dẫm lên tấm bia đá. Nàng giống như thần hạc trong núi rừng. Trong lòng bàn tay của nàng chịu tải mấy tòa núi cao, lật tay tầm đã vạch nát thiên địa, áp thẳng vào tế đàn, giống như một trường đánh bán đạp sơn thành bình địa. Bản tôn không ngờ cũng cường đại tới mức này. Phong Phi Vân tàng hình dưới một tấm bia đá, miêu quỷ bàn chỉ thu hộ bản thân, nhưng vẫn cảm giác được tử vong như cũ, tùy thời tùy khắc đều có thể có một đạo khí lưu đánh chết mình. May mắn tế đàn này có lực lượng không cách nào phá hủy, muôn đời vẫn không bị hủy diệt. Mặc dù là nữ mà cùng Tiêu Nặc Lan có tu vi khủng bố khôn cùng, nhưng mà không thể dùng chuyện cả ngàn khối đá ở đây. Tòa cung điện xương cốt lơ lửng giữa không trung bay vào tế đàn tấn công nữ mà. Lực lượng mạnh mẽ này Phong Phi Vân trước kia nhận thức rồi. Cung điện xương cốt bốc cháy lên, thì hỏa vô cùng vô tận, hóa thành vô số thi ảnh cực lớn. Một kích hàng lâm khiến cả trăm dặm bán đạp sơn chìm sâu 3 mét. Thiện thi, người cũng tới. Vừa vặn tối nay luyện hóa các người, giúp ta thành đại đạo. Chỉ người nữ ma có tình quang bắn ra, dưới một tay già tụ tập thi khí vào tầng mây, một bàn tay lớn đập thẳng vào nữ ma. Đây là một cái ma thủ, có nghịch chuyển lực lượng, có thể một trường chấn vỡ một con sông lớn. Tiểu Nặc Lan cùng cung điện xương cốt liên thủ, không ngừng dùng sát chiều của bản thân. Hải đạo thủy chiều quét qua, đánh vỡ bàn tay ở trên trời giáng xuống. Có điện quang vô tận từ đỉnh bán đạp sơn truyền ra, ảnh hưởng tới phạm vi ngàn dặm. Tràng cảnh này khiến người ta sợ hãi. Bầu trời trong ngàn dặm có điện thiểm lôi mình, cực giống lực lượng khai thiên tích địa thời xa xưa. Đứng ở ngoài ngàn dặm nhìn qua một màn này, tất nhiên sẽ cho rằng cả thế giới sắp hủy diệt, thiên địa đang sụp đổ. Trong tế đàn càng lòng trời lở đất. Cho dù nữ mà lưu lại ma vân chỉ xích thiên nhai trên tế đàn, đánh giả vài đạo thủ hộ, nhưng vẫn không ngăn được lực lượng hủy diệt này. Phong Phi Vân trốn sau tấm bia đá, trên người có ma vân bao phủ. Huống chi sáu bức bản cổ đồ của miêu quỷ ban chỉ vẫn bao bọc hắn, nhưng bản thân thể vẫn bị xuyên thủng, sáu lỗ máu xuất hiện. Rốt cục nữ ma đứng dậy, dáng người yêu điệu như yêu xà. Nàng bước một bước thì sườn núi bán đạp sơn đứt gãy, nửa sơn thể khổng lồ bay lên cao. Bán đạp sơn to lớn cỡ nào nhưng lại thừa nhận không nổi một bước của nàng, thì đứt gãy thành hai đoạn. Thần phong này bay lên trời, xuyên phá tầng mây, bay thẳng lên ngân hà cao cao. Quá biến thái! Phùng Phi Vân phát hiện thần thể đang bay lên trời, cách mặt đất đã mấy ngàn trượng, bay lên tầng mây. Tam thi vẫn đại chiến như cũ, các nàng bay rất cao, thoát ly tế đàn cùng sơn thể, giống như muốn bay lên bầu trời xa xa, lọt vào trong tinh không. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác thị giác, bởi vì tinh không đúng là quá xa rồi. Nữ ma tế thanh đồng linh chu, chiếc thuyền vốn lớn cỡ bàn tay trở nên khổng lồ, 18 cột buồm và 18 thần đồ hiện ra, đón gió biến lớn. Một màn trên đường hoàng tuyển hiện ra, đây mới là bộ mặt thật của thanh đồng linh chu. Thanh đồng linh chu tế ra, trực tiếp đánh tiểu nặc lan vào cung điện xương cốt, không có lực hoàn thủ. Huyết vụ trên người chiếu vào rực rỡ. Nữ ma chiếm cứ thượng phòng tuyệt đối. Nếu như nàng nguyện ý, có thể một chiều đánh tiểu nặc lan vào cung điện xương cốt thành cho bụi. Cơ hội tới, đoạt thuyền. Trong miệng Phong Phi Vân phun ra một ngụm máu tươi, dùng máu bản thân khắc cổ trận trên mặt đất, muốn đoạt lấy thanh đồng linh chu. Tiểu nặc lan và thiện thì không phải kẻ yếu. Nữ ma dù có năng lực áp chế hai nàng, toàn bộ nhờ thanh đồng linh chu. Thời điểm này là thời khắc mấu chốt, nữ ma khống chế thanh đồng linh chu cũng là thời cơ duy nhất của Phong Phi Vân đoạt lại linh chu. Đầu mối then chốt của thanh đồng linh chu chính là Long Xuyên Mã Đồ, lơ lửng trên linh đồ như một mảnh thần vân. Mà Long Xuyên Mã Đồ lại chóc ra khỏi miêu quỷ ban trì, có liên hệ thần bí giữa miêu quỷ ban trì cùng sáu bức bản đồ cổ. Phong Phi Vân hiện tại muốn làm chính là dùng miêu quỷ ban trì cưỡng ép thu hồi Long Xuyên Mã Đồ, do đó đoạt lấy quyền khống chế thanh đồng linh chu. Thu! Miêu quỷ ban trì bỗng nhiên bay ngược lên cao, xoay tròn thật nhanh, phát ra âm thanh như quỷ linh. Sáu bức bản đồ cổ hiện ra từng cái, ẩn chứa lực lượng nguy nga và cao quý. Sáu đạo quang mang xông lên trời cao. Thanh đồng linh chu, Long Xuyên Mã Đồ đã bị dẫn dắt, vậy mà không bị nữ ma khống chế bay xuống tế đàn. Nữ ma biến sắc, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào phía dưới, trực tiếp nhìn thấy thanh niên áo trắng đứng đó, khẽ vườn tay đã nắm thanh đồng linh chu vào trong tay, sau đó thu vào trong đan điền. Cả quá trình như hành vân lưu thủy, trôi chảy đến cực điểm, giống như vốn phải là như thế. Nữ ma hơi dừng lại một chút, cho tiểu nặc lan cùng cung điện xương cốt cơ hội. Chiến sự của các nàng lập tức nghịch chuyển. Một đạo hào quang chói mắt bắn ra, quả thực giống như sao băng bay qua. Vầng sáng đâm vào Phong Phi Vân, trước mắt tối sầm. Đột nhiên dưới chân truyền tới lực lượng khổng lồ, sơn thể to lớn của bán đạp sơn đã từ trên trời rơi xuống. Oanh một tiếng, dính vào đoạn phong lúc trước. Đầu của Phong Phi Vân chầm xuống, sau đó triệt để mất đi ý thức. Thời điểm tỉnh lại lần nữa cũng đã là một tháng sau. Vẫn không có biến hóa khác, hắn vẫn ở trong tế đàn cổ xưa. Phong Phi Vân chui ra khỏi cát vàng, trong miệng phun ra một đám cát, ngồi xuống thở dốc. Thì ra vẫn còn sống. Phong Phi Vân còn không có ngồi vững vàng, đột nhiên liền nhảy dựng lên, cùng lùi ba bước. Trong cát vàng gần hắn có một nữ thi nằm đó, một nửa thân thể bị chôn trong cát, một nửa thân thể lộ ra bên ngoài, toàn thân đều trần trụi, một chân thon dài hiện ra trên cát. Ánh mắt Phong Phi Vân dọc theo chân dài như tuyết nhìn lên, sau đó nhìn thấy mắt chân tinh tế, lại nhìn thấy đùi mượt mà, lại hướng lên, bị cát vàng bao phủ, sau đó là cái cằm gợi cảm, một gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn hiện ra, tuyệt mỹ như tranh vẽ. Nhưng nhìn thấy gương mặt này, Phong Phi Vân nhịn không được lùi ra sau ba bước. Sau khi xác định nàng không bỏ dậy thì thở ra một hơi. Nữ thị này là nữ thị hoàn mỹ, không tì vết. Nàng nằm trong cát vàng, không mảnh vải che thân, thân thể mềm mại bị chôn một nửa, nhưng chẳng thể che lấp được thân thể yểu điệu, bộ ngực sữa cao ngất, bụng dưới bằng phẳng, còn có eo nhỏ mềm mại như rắn. Hai mắt nàng nhắm chặt, khóe mắt cong cong, lông mi có thể nhìn rõ từng cọng. Bờ môi nữ thì vốn tái nhợt, nhưng má môi nàng đặc biệt trơn bóng óng ánh. Phùng Phi Vân là một người xấu, từ nhỏ hắn đã là người xấu, chơi đùa nữ nhân đúng là quá nhiều. Nhưng hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ hứng thú với thi thể nữ nhân. Mặc dù nữ thì này thướt tha lung linh tới cực điểm, cũng không có dục vọng gì đó. Đây là thiên tính. Tuy hắn vẫn cho rằng mình vẫn như trước, chính mình là một nam nhân có phẩm vị, tuyệt không khom lưng trước nữ thì. Nhưng mà thân thể vẫn không bị khống chế, máu trong người sôi trào, dưới bụng có tà hỏa thiêu đốt, có chút thứ vốn ngũ đông, bây giờ lại cứng rắn. Tội lỗi lớn nhất của nam nhân chính là không phải mỹ nhân thì không chịu trách nhiệm, là không có lý trí khi gặp nữ nhân khỏa thân. Phùng Phi Vân tự nhiên là người lý trí, bởi vì hắn có 40 đạo thần thức. Nếu như thật sự chôn nữ thi trong cát vàng, đây là một chuyện mất thưởng thức, càng là một chuyện liều mạng. Phùng Phi Vân vỗ ót của mình một cái, thở dài một tiếng, cưỡng ép tà hỏa trong người xuống, cẩn thận từng ly từng tí đi qua đào cát lên. Thân thể nàng lạnh như băng, còn lạnh hơn cả băng tuyết bên ngoài. Ngón tay đụng vào đùi gợi cảm rất nhẵn mịn, rất co giãn, có cảm giác như bị điện giật. Phùng Phi Vân rất muốn đại lực xò bóp chân của nàng, muốn xem co giãn mạnh thế nào, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dù sao chân nữ thì co giãn hơn nữa, cũng không thể nào bằng nữ nhân còn sống. Phùng Phi Vân bóc qua không ít bộ ngực, có cứng rắn no đủ, có màu trắng sữa, có xinh xắn lung linh, có như cây đào mật, còn có to đến thần kỳ. Một bàn tay không thể bao phủ một nửa. Loại chuyện này quá mệt mỏi một chút, ngược lại không bằng cây đào mật và tiểu lợn sữa. Phùng Phi Vân tự nhiên không có ý đi niết bộ ngực nữ thi rồi. Hắn cảm thấy nam nhân sờ ngực nữ thi là biến thái, hơn nữa rất không có thưởng thức. Cho nên hắn không có niết, hắn chỉ nhìn, ngừng mắt nhìn, trang trọng, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Cuối cùng vẫn đào nữ thi ra khỏi cát, trên người không có một tia khí tức sinh mệnh, thân thể mềm mại rất thon dài, dáng người cao gầy, đoán chừng cao 1m8, hoàn toàn tương xứng với Phùng Phi Vân. Một nữ nhân nếu như quá cao luôn có khí chất, nàng gợi cảm càng phong tình. Nàng rốt cuộc là nữ mà, hay là bản tôn Tiêu Nặc Lan? Phùng Phi Vân mặc nho bào màu trắng. Cho nữ thì, bởi vì chiều cao của nàng không khác gì Phùng Phi Vân, mặc đạo bào miễn cưỡng vừa vặn, chỉ rộng thùng thình một không ít. Thân thể mềm mại của nàng quá nhỏ nhắn. Đương nhiên có nhiều chỗ cũng mất tự nhiên, ví dụ như ngực nàng. Ngực nàng là tiểu lợn sữa cứng rắn điển hình, vạt áo càng lên không ít, nếu hơi cúi người thì sẽ khiến sần quan tiết ra. Đương nhiên đây cũng là Phùng Phi Vân không cho nàng mặc áo ngực. Không có biện pháp, dưới linh thạch bên trong của hắn không có áo ngực, càng không biến thái thu thập áo ngực làm gì. Phùng Phi Vân buộc dây lưng cho nàng, lập tức khiến đường cong hoàn mỹ của nàng hiện ra. Tiểu chuẩn nữ đệ tử Vạn Tượng Tháp, hơn nữa còn là sư tỷ xinh đẹp gợi cảm. Bất kể nàng là nữ mà hay là Tiêu Nặc Lan, dù sao cũng đã chết, ngay cả một tia sinh khí cũng không còn. Đào hầm vui đi. Phùng Phi Vân cảm giác mình không có phụ lòng nàng, ít nhất không để cho nàng khỏa thân, có thể chôn cất, càng không có khinh bạc thân thể nàng. Nếu bán thân thể nàng, chắc chắn cũng được cái giá trên trời. Thi thể vượt qua cấp cự kinh, không biết bao nhiêu cản thi nhân cùng tá linh tầm bảo sư tranh nhau mua sắm, cho dù táng ra bại sản cũng phải mua về. Lúc tay của hắn đặt lên cổ nàng, tay kia ôm nàng mềm mại của nàng cõng lên chân, thì ra rất có giãn, chỉ tiếc là một cô nữ thì nếu sống thì quá tốt. Thôi vẫn không nên sống lại. Phùng Phi Vân cõng thi thể nữ thì ra khỏi tế đàn, bên ngoài tế đàn vẫn tuyết rơi như cũ. cảnh đêm như mực, không khí thề lãnh. Bông tuyết bay lên đỉnh đầu Phong Phi Vân, cũng bay sợi tóc thật dài của nàng. Mặc kệ người là bản tôn Tiêu Nặc Lan hay là ác thi nữ mà, cho dù xinh đẹp thế nào, cho dù đương thời vô địch thì thế nào chứ, cuối cùng cũng không khó thoát khỏi cái chết. Thiên mệnh là như thế, nhân mạng cũng sẽ như thế. Ta chính là người tốt, nếu như gặp được người khác thì người thảm rồi, khẳng định sẽ bị hiếp thi, sau đó bị quất quát thi, sau đó lại bị hiếp thi lại quất thi. Phong Phi Vân đào hố to, vừa quay người lại đã phát hiện nữ thi nằm bên cạnh đã không thấy. Hư không thiêu mất, chỉ có dấu vết nàng từng nằm qua, nhưng không có dấu chân nào cả. Này, nói đùa gì vậy? Giọng nói vang lên. Phong Phi Vân lạnh run, cái ót đau đau, giống như có lệ quỷ đứng sau lưng đang nhìn chằm chằm vào cổ của hắn. Bỗng nhiên quay người, lại phát hiện nàng quả nhiên đứng ở phía sau, đứng cách Phong Phi Vân nửa mét. Đều có thể thấy lông mi của nàng dính tuyết, thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong mắt nàng. Cái đó, người làm sao mà đứng lên? Thực sự là chúc mừng. Chán Phong Phi Vân đổ mồ hôi lạnh, cười còn khó coi hơn khóc. Vừa rồi chỉ là nói đùa, thực chỉ tùy tiện nói mà thôi. Đừng nhìn ta được không? Ta là người thành thật. Ngươi xem, ta giúp người mặc quần áo, giúp người đào hầm. Cái hầm đương nhiên là không phải chôn ngươi. Tự nhiên cũng không phải là chôn ta. Nữ thì nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Dưới cái nhìn này, lông tơ của hắn dựng đứng, hai chân không nghe sai sử. Thân thể nàng đi tới trước, trực tiếp tựa vào ngực Phong Phi Vân. Thân thể mềm mại lại trở nên mềm mại. Một tia lực đều không có, chỉ có hô hấp yếu ớt của nàng, có thể chứng minh nàng thật sự sống lại. Hai tay Phong Phi Vân cầm lấy cự đao, tự nhiên là không dám đi ôm nàng, mặc cho nàng tựa vào ngực của mình trượt rơi xuống mặt đất. Làm cái quỷ gì thế? Thực sống lại? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng sinh cơ đã hao hết rồi mà. Phong Phi Vân tay sờ cổ nàng, cảm giác có một tia ấm áp, rõ ràng có nhiệt độ cơ thể. Tuy vẫn rất thấp, nhưng cũng tốt hơn lúc trước nhiều. Làm sao bây giờ? Nàng rốt cuộc là nữ mà, hay là Tiêu Nặc Lan? Phong Phi Vân lại nói thầm. Nếu nàng là nữ mà, vậy quả thật là khát máu thành tính, thừa dịp nàng hôn mê, một đao chém nàng là được. Nhưng nếu nàng là Tiêu Nặc Lan, vậy khác rồi. Dù sao Tiêu Nặc Lan cũng là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng lại thiếu nợ nàng ân tình, giết quá đáng tiếc. Cứu nàng một mạng, nàng trả ân tình. Cho dù nàng không lấy thần báo đáp, tương lai chọc nhân vật cự kình cũng có thể thỉnh nàng ra tay, tiêu diệt đối thủ. Đây là lần nhức đầu nhất của Phong Phi Vân. Nàng rốt cuộc là ai? Đưa ra quyết định thôi. Phong Phi Vân hai mắt trầm xuống, giơ cự đao lên. Một đao nếu người không chết, nói rõ mạng của người không tuyệt, rất có thể chính là Tiêu Nặc Lan. Nếu một đao này giết người, cái kia nói rõ vận mệnh đã như vậy, ông trời không có giúp người, thì đừng trách ta tàn nhẫn. Muốn trách thì trách ông trời già đi. Hắn muốn người chết, ta cũng bảo vệ không được người. Phong Phi Vân dùng hết khí lực vận dụng 10 thành chân tùy, lòng hoàng nhất đào sát, chạm vào cổ trắng nõn của nàng. Đào bắn ngược ra ngoài, ngược lại cắm vào đồng tuyết sau lưng Phong Phi Vân trăm mét. Chuôi đào vẫn đang rung rung, phát ra âm thanh bong bong. Trên mặt đất bắn ra từng đám bông tuyết. Hai cánh tay Phong Phi Vân đều run lên, lùi ra sau 7 bước mới đứng vững chân. Tay của hắn suýt gãy xương. Trái lại nữ tử trên đất, cổ không có một chút máu nào cả. Thân hình cường đại tới mức này, mụ nội nó. Được rồi, xem ra hôm nay mạng của ngươi chưa tuyệt. Phong Phi Vân nhặt cự đao về, muốn xuống núi, nhưng cuối cùng vẫn lui về, cõng nàng đi xuống núi. Muốn giết người, phải giết đến cùng. Muốn cứu người, cũng phải cứu đến cùng. Nếu đã quyết định không giết nàng, tự nhiên cũng không thể trơ mắt nhìn nàng tự giết ở đây. Vạn nhất nàng thực sự là Tiêu Nặc Lan, đây là kết đại thiện duyên. Cho dù nàng ra mặt dày, với một tu sĩ tìm kiếm tiên đạo mà nói, nàng cũng không có khả năng lấy oán trả ơn. Thiếu nợ nhân tình là phải trả. Bán Đạp Sơn vẫn có thi tà đầy đất, xa xa có thể nhìn thấy Tản Thi đang tu luyện giữa sườn núi, trên người thi khí càng dày. Mà một huyệt trong khe núi vẫn mở rộng, nhưng không thấy xác ướp cổ áo giáp trắng nữa, hẳn là đang thủ hộ tử đan. Chỉ một tòa núi cao, đồng thời chiếm giữ hai thi tà tam biến, đã biến nơi này thành tử địa tuyệt đối, cho dù cự kình tới cũng phải chết ở đây. Trong khe núi có mấy ngàn thi cùng đã biến mất, cũng không biết bị ai nhặt đi, một cũng không còn lại, cũng không biết là ai làm. Phùng Phi Vân cuối cùng vẫn né qua tai mắt thi tà, chạy ra khỏi bán đạp sơn. Cũng không biết tiểu tà ma có dưới núi hay không, tốt nhất không gặp nàng ta thì tốt. Phùng Phi Vân có cảm giác thì cùng trong bán đạp sơn đều bị nàng thu đi. Phùng Phi Vân muốn tránh thoát tiểu tà ma, cũng không muốn ở bán đạp sơn thị phi này nữa. Vì vậy vượt qua động phủ tiểu tà ma mở bên ngoài bán đạp sơn, lưng cõng không biết là Tiêu Nặc Lan hay là nữ ma, trực tiếp đi lên hướng bắc. Một tháng trước trải qua đại chiến kinh thế, để vô số cao thủ hấp dẫn tới bên ngoài bán đạp sơn. Không chỉ có thiên tài tuấn kiệt tới, càng có cường giả tuyệt đỉnh thế hệ trước. Phùng Phi Vân muốn rời khỏi bán đạp sơn, sợ là không dễ dàng như vậy. Bên ngoài bán đạp sơn tràn ngập hào khí khẩn trương, mỗi một phương hướng đều có sát cơ bao phủ. Từ xa có thể nhìn thấy khí tượng từ mặt đất cho tới bầu trời. Học bét, thậm chí nhiều cường giả chạy tới bán đạp sơn như vậy. Phùng Phi Vân đứng trên đỉnh núi thấp, nhìn qua bầu trời xa xa, nhìn thấy trong tầng mây có nhiều chiến kỳ, còn có một chút khí tượng bằng bạc chiếm giữ không trung. Nơi này cách bán đạp sơn đã 30 dặm, nhưng lại khó đi ra ngoài. Bên ngoài đã bị cường giả khắp nơi phong tỏa. Một khi có người từ bán đạp sơn đi ra, tất nhiên sẽ bị đám cường giả này bắt lại. Bây giờ là trời đông giá rét, lạnh tới mức quá phận. Lúc này, hắn nhìn thấy dưới lớp băng trong suốt có một đám cá bơi lội. Phùng Phi Vân nghĩ đến Mộ Dung Thác, hoặc là nói Kỳ Thương Nguyệt. Nàng nướng cá chính là ngon nhất mà Phùng Phi Vân đếm qua. Phùng Phi Vân buông nữ tử trên lưng xuống, cho nàng ngồi tựa vào cây ngô đồng to như cối xay. Sau đó đi tới dòng suối nhỏ điểm một ngón tay, xuyên thủng mặt băng, thỏ tay một chảo bắt ra ba con cá nhỏ màu đỏ. Học theo thủ pháp của Kỳ Thương Nguyệt, cạo vẩy, mổ bụng, đào má, sau đó móc nhánh cây. Chuyện thích ý nhất trên đời này không phải là ở trong khuê phòng ôm mỹ nhân hưởng thụ rượu ngon, mà là tìm vui trong đau khổ, và thời điểm nguy hiểm nhất thỏa mãn cái mồm của mình. Cây ngồi đồng cực lớn bị băng tuyết bao phủ, nó giống như cây dù khổng lồ. Phía dưới đốt đốm lửa, ba con cá hồng bị nhánh cây xuyên qua nướng chín. Phùng Phi Vân cau mày, hắn cầm con cá lên nếm thử vị thịt cá tươi. Hắn nhíu mày càng chặt, thở dài nói: làm sao lại không nướng ra mùi vị đó? Một tiếng hành nhỏ vang lên sau lưng. Nữ tử vốn ngồi dựa vào cây ngô đồng đã mở ra một con mắt, tuy vô cùng suy yếu, nhưng mà ánh mắt thông thấu tới cực điểm, một chút tạp chất cũng không có. Nàng chỉ mở mắt ra, vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó. Phùng Phi Vân quay đầu nhìn mắt của nàng, trong lòng tim đập mạnh. Mặc dù nàng hiện tại không có chút lực sát thương nào, vẫn có thể hù sợ rất nhiều người. Trên người có một loại khí tức vô cùng nguy hiểm. Giống như thời điểm nhiều người nhìn thấy thi thể rắn độc, biết rõ nó đã không có lực công kích, không có độc tính giết chết người, nhưng mà vẫn rất dọa người, làm cho người ta nhìn thấy con rắn thì sờn gai ốc, nhìn thấy lần phiến và răng độc lưỡi rắn sẽ sợ hãi lùi ra phía sau. Phùng Phi Vân nhìn thấy cô gái này cũng có cảm giác như vậy, nhưng mà cũng chỉ là trong lúc bốn mắt nhìn nhau mà thôi, rất nhanh đã không sợ. Dù sao nội tâm của hắn mạnh hơn người thường quá nhiều. Cho dù nàng là nữ ma thì như thế nào, hôm nay còn phát huy ra bao nhiêu phần tu vi, sợ nàng cái quái gì chứ? Người đã tỉnh rồi. Phùng Phi Vân chấn định tự nhiên đi qua, chậm rãi ngồi xổm xuống, khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Cô gái này căn bản không nhìn hắn, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Người là bản tôn Tiêu Nặc Lan? Phùng Phi Vân lại hỏi. Nàng hơi thở mong manh, hô hấp nhẹ nhàng, bộ ngực đẫy đà cũng hô hấp lên xuống, hiển nhiên là thực tình. Nàng ngồi dưới đất, Phùng Phi Vân nửa ngồi trước mặt nàng, giống như từ trên cao nhìn xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy bộ ngực sữa lớn của nàng. Lại nhìn, ta móc mắt của ngươi. Nàng lại mở mắt ra, âm thanh rất suy yếu nhưng lại rất băng hàn, làm cho Phong Phi Vân cảm giác như rơi vào hầm băng. Đột nhiên Phong Phi Vân lùi về phía sau một bước, tế cự đao ra, hoành đao mà đứng như Lâm đại địch nói. Người là nữ mà. Nàng mềm nhũn dựa vào thân cây, không nói câu nào, có lẽ nàng không còn chút khí lực gì. Phong Phi Vân thu hồi đao, thở dài ra một hơi, nói. Sợ bóng sợ gió một hồi, người đã là nữ mà, ta đây không phụng bồi. Người ở nơi này chậm rãi chờ chết đi. Phong Phi Vân vác cự đao dài 7 mét đi, muốn nghênh ngang rời đi. Nhưng mà mới đi ra 7 bước thì dừng bước, cảm giác được mấy đạo sát khí vô cùng cường hãn. Tuy che giấu được rất sâu, nhưng vẫn không trốn được linh giác của Phong Phi Vân. Mà nữ mà ngồi dưới tán cây cũng mở mắt ra, sau đó liền nhắm mắt lại. Lèn lèn lút lút, đã tới còn không hiện thân. Phong Phi Vân âm thanh lạnh lùng nói. Một tiếng khóa sắt chậm rãi xuất hiện trong tuyết, tốc độ rất chậm, chính là âm thanh dây leo xuyên qua đất sinh ra. Không biết khóa sắt dài bao nhiêu, cách mặt đất hơn 10 mét, vẫn còn xuyên qua đồng tuyết. Giả thần giả quỷ. Phong Phi Vân đưa tay đề đao, một đao chém ra, một đao dài mấy chục bay ra ngoài. Trong đồng tuyết có vầng sáng đen kịt, đồng thời điệp này phá tuyết mà ra. Một người mặc áo giáp đen cầm theo khóa sắt phá tàn đào lãng, rầm rầm khóa sắt quét qua. Áo giáp màu đen bao phủ toàn thân của hắn, kể cả con mắt, miệng, ngón tay, các đốt ngón tay. Hơn nữa, áo giáp vô cùng nặng nề, đoán chừng cũng dày nửa xích, làm cho thân hình hắn mập mạp, thân thể lớn hơn người thường gấp đôi. Trên khải giáp còn ngưng tụ khói đen bốc lên. Phong Phi Vân một đao chém lên khóa sắt, đánh ra hoa lửa cực lớn, càng có điện mang, chém đứt một khóa sắt bay ra ngoài. Người mặc áo giáp đen cười nói. Vạn tượng tháp là một đám bao cỏ, rõ ràng có một cao thủ, đúng là ngoài ý muốn. Giọng của hắn rất chói tai, giống như kim loại mà sát sinh ra. Trọng giáp áp xuống mặt tuyết, bởi vì áo giáp thật sự quá nặng, đầu gối của hắn lún vào trong tuyết, kích thích từng bông tuyết bay lên. Đoạn dây xích này đứt, trong khải giáp của hắn mọc ra mấy chục dây xích khác, mười khóa rất dài hơn 20 mét, giống như con mực mọc ra mấy chục cái xúc tu. Thì ra là người tà tông, đều lăn ra đây đi. Phong Phi Vân lặng lặng đứng tại chỗ, liên tục lại bổ ra ba đao. Ba đao khí như long ảnh, đạo ảnh qua đi, bà đạo đạo nhân ảnh bị buộc ra khói tuyết. Bọn họ đứng ở đằng xa, chỉ nhìn thấy ba bóng dáng mơ hồ, có thể xác định là ba người. Bọn họ tiếp một đạo của Phong Phi Vân, tu vi đều là nhân vật thiên tài, trẻ tuổi đứng đầu. Một đạo chém đứt cửu hàn tỏa, vạn tượng tháp có thể có được đệ tử tu vi như ngươi, thật đúng là không nhiều lắm. Nam tử mặc trọng giáp đứng gần nhất, cửu hàn huyền thiết bao phủ toàn thân, giống như núi thép lớn. Xa xa một giọng nói mờ ảo vang lên. Hắc Phong Lam, là tu vị của ngươi lùi bước. Luyện khí dù sao cũng chỉ là tiểu đạo, hoàng phế tu luyện, cho nên thua một tiểu tử tóc vàng của vạn tượng tháp, ném mặt mũi Sầm La Điện đến thứ tư. Ai nói ta bại? Vừa rồi ta mới dùng một tầng thực lực. Tôi bỏ đi, mà dù hắn có dùng 10 thành thực lực, dù sao cửu hàn tỏa ra, ta vừa mới luyện đã bị hắn chém đứt. Trầm trọng giáp chuyển ra giọng ồm ồm vô cùng chói tai. Điện hạ nói chiến lực Hắc Phong Nham có thể bài danh thứ 5 trong Sâm La Điện điện thứ 4. Bạch Như Tuyết ta đúng là không tin. Ở xa xa có âm thanh con gái vang lên, âm thanh mang theo khí tức rét lạnh, cũng có yêu mị mê người, tuổi cũng không lớn, đại khái 18. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào bóng người mơ hồ từ xa đi tới. Hắc Phong Nham, Hoàng Đạo Nam, Bạch Như Tuyết, Hồng Ma Phương, bốn người này là cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi của Tà Tông. Mỗi người đều là nhân vật phi phàm. Mỗi người đều là đệ tử Sâm La Điện điện thứ 4,